Xuyên không cả đời cưng sủng cực phẩm phu nhân, chương 116, 116, đập phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thiên Ân có chút hiếu kỳ, không rõ tại sao cô lại trở nên vui vẻ đến vậy, chẳng lẽ trên mặt anh có dính gì mới làm cô trở nên tươi tắn hơn. Cứ như vậy, trong vô thức Đinh Thiên Ân cứ trôi vào dòng suy nghĩ miên man của mình, bí bách quá nên đành lên tiếng hỏi cô. Yết Hỉ, trên mặt anh có dính gì ư? Sao anh lại hỏi vậy? Tại anh thấy em cứ cười suốt. Lữ Thiết Nhan không nghĩ anh để tâm đến việc cô cười nhiều, mà lý do đúng thật là ở anh. Vừa rồi nghe cuộc nói chuyện của anh và Thái Lão Gia, dường như cô thấy mình được anh đặt ở vị trí vô cùng quan trọng. Thân là con gái, ai ai mà chẳng thích được như vậy. Không có gì đâu, ánh mắt của cô cứ láo liên cùng lời nói có phần giấu giếm. Càng nghĩ càng làm Đinh Thiên Ân phải trầm ngâm. Tay đốt cô ăn nhưng thực chất tâm trí lại để trên mây. Đột nhiên lúc đó cánh cửa phòng của cô bật mở ra, tiếng động lớn làm cô và anh đồng loạt giật mình mà chú ý, Thái Lão Gia. Đinh Thiên Ân là người lên tiếng đầu tiên sau khi nhìn thấy ba của Thái Phương Lam đứng ở ngay cửa cùng với vẻ mặt hết sức giận dữ, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô và Đinh Thiên Ân. Thoạt sau Thái Lão Gia bước chân một cách xốc xếch, lời nói mang theo ngữ điệu trách móc. Còn nói con bận. Thì ra việc bận là ở đây đút con nhỏ này ăn. Con nhỏ, bác trai bác nói chuyện lịch thiệp chút đi. Đinh Thiên Ân mặc cả, căn bản đối với cách gọi khó nghe này là không thể chấp nhận. Dù ông ấy là bậc trưởng bối nhưng mà cái gì thì ra cái đó. Bảo bối của anh có tội tình gì mà lại bị mấy người bọn họ miệt thị. Thái Lão Gia bị anh chấn chỉnh chính lời nói của mình, thậm chí còn ngay trước mặt cô. Làm sao một người ưa sỉ diện như ông ta chấp nhận được, ngay lập tức mỉa móc anh. Nói gì thì nói, tôi cũng bằng tuổi cha tuổi mẹ của cậu, vậy mà cậu dám có lời lẽ không tôn trọng vậy hả? Nếu bác muốn con tôn trọng, trước hết bác nên tôn trọng người khác trước. Hừ, một người nhỏ tuổi hơn cậu vậy mà dám lấn lướt tôi. Còn muốn dạy tôi cách làm người à? Con chỉ là muốn bác hiểu, còn nếu như bác già bác nghe không thấm thía vào tai được vậy thì cho con xin lỗi. Ban đầu cứ nghĩ có thể xỉa sói được anh. Vậy mà thật không ngờ gậy ông đập lưng ông hại chính bản thân bị mất mặt, Thái Lão Gia bắt đầu hừng giận. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, tôi nghĩ cậu nên nói trước mặt con gái tôi thì đứng hơn. Tại sao? Đinh Thiên Ân vẫn chưa hay biết chuyện, khẽ nghiêng đầu hỏi. Trong đáy mắt tràn ngập sự khó hiểu, Thái Lão Gia tìm đến tận phòng bệnh của cô tất nhiên đã có mưu đồ từ trước, nhân cơ hội đúng thích hợp mà nói. Con bé bị người ta hãm hại nên bây giờ đang nằm thoi thóp ở dưới kia. Hơn nửa còn nguy hại đến nhan sắc sau này. Đinh Thiên Ân nghe xong lấy làm kinh ngạc, rất nhanh biểu cảm đó đã biến mất. Cô ấy bị ai hãm hại? Ông ta không nói nhưng ánh mắt rõ ràng là đang ám chỉ đến cô. Đinh Thiên Ân thấy vậy liền quay lại nhìn cô. Lữ Thiết Nhan không chọn giải thích trong trường hợp này, cô vẫn giữ im lặng cho đến khi nào ông ta rời đi. Con gái tôi hai mươi mấy năm sống hiền lành, cách đối nhân xử thế cũng tốt, vậy mà. Nói đoạn nét mặt của Thái Lão Gia đột nhiên trở nên u buồn. Vậy mà có người hãm hại nó, nếu như sau khi nó tỉnh dậy nó biết chuyện nhan sắc bị ảnh hưởng làm sao nó chịu nổi cú sốc này đây. Bác nói con nghe cũng không có ích gì, con và Phương Lam chỉ đơn thuần là anh em kết nghĩa mà thôi, ngoài gửi lời hỏi thăm thì con không biết làm gì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này của Đinh Thiên Ân vô tình làm cho ông ta gào thét trong lòng, có chút kích động. Cái gì mà anh em kết nghĩa, nếu nó biết con vô tình như vậy chắc chắn nó sẽ rất hận con. Đinh Thiên Ân nghe thấy mà cười khổ liền cảm thán, bác trai cũng quá đề cao con gái của bác quá rồi. Lại nói cô ta ở bên ngoài làm ra những chuyện độc ác thế nào chắc là bác chưa biết nhỉ. Nói đến đây Đinh Thiên Ân đột nhiên nắm tay cô, nói thêm. Chính vì sự bồng bột nhất thời của cô ta mà gây tổn thương đến bạn gái của con chưa đến tìm cô ta xử lý là may mắn làm rồi. Bác còn tìm đến tận đây để chất vấn cô ấy. Lữ Thiết Nhan đưa mắt lén nhìn Đinh Thiên Ân, trong lòng tràn trề xúc động bởi thấy anh đứng về phía mình, còn ra sức bênh vực cô. Dường như khác hẳn với trước kia rất nhiều. Thái Lão Gia căn bản không nghe lọt tai mấy lời này. Ông ta như một con chó điên ra sức đập phá. Trong phòng đó có gì dường như đều bị ông ta cầm lên mà đập, không chút giận được bằng lời nói thì ông ta chuyển sang chút hết vào đồ vật. Đinh Thiên Ân sợ ông ta như Thái Phương Lam, mất đi lý trí mà làm cô bị thương nên vội vàng can ngăn ra. Dừng lại đi, bác lớn rồi mà hành động quá khích như vậy nữa sao? Thái lão gia bị Đinh Thiên Ân giữ chặt, căn bản không thể nào ra tay tiếp nữa. Mày buông tao ra, buông ra, ông ta gào thét đầy dữ tợn. Lữ Thiếp Nhan dường như không nhịn được nữa, trực tiếp lên tiếng nói một câu khiến ông ta trở nên sợ hãi vô cùng. Nếu ông còn làm loạn vậy, tôi cũng không ngần ngại tống cổ ông vào tù vì tội quấy rối đâu. Hừ, một lòng sợ sệt nhưng nét mặt vẫn chút gì đó khinh thường. Tao lại sợ mày ư, một con nhỏ vô danh tiểu tốt như mày thì làm gì được tao? Ông già này sống trên đời mấy chục năm rồi, trên thương trường ai mà không biết đến. Lại ở đó sợ con nhãi danh như mày, nói mà không biết suy nghĩ. Lữ Thiếp Nhan nhếch mép cười, nụ cười mang đến một sự tiềm ẩn đến kỳ lạ, khôn ngoan có, độc đoán có, thậm chí là sắc lạnh. Thoạt sau cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Phì, cô nói gì cả Đinh Thiên Ân và Thái Lão Gia đều nghe rất rõ. Ông ta nhất thời lộ rõ bộ mặt cáo giá đầy coi thường của mình, cười lớn nói. Ha ha ha, còn muốn làm cho ông đây phá sản hả? Thái gia có Đinh gia chống lưng, có mà mơ đi. Và lại tao cũng không tin một nhãi con như mày có thể khiến tao lực bất tòng tâm, cách chương.